Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chém giết. Tại khe nước trung tâm, bầy lấy một cái đại khái đầu người lớn nhỏ hộp đá. Tạo hình rất đơn giản, hình chữ nhật, có một cái đá đóng, nhưng là, tại hộp đá chung quanh điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân đường vân, mà đá ngập đầu bưng. Thì là khắc lấy chữ viết xa xưa. Cho dù Diệp Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại văn minh hộp đá, cũng có thể kết luận này đồ vật chính là bọn hắn muốn tìm. Thật sự là tạo hình cùng cảm giác cùng cổ đại văn minh hộp đá tên quá sấn rồi. Trừ phi này đảo trên còn có cái thứ hai tương tự hộp. Diệp Sát thì là con mắt sáng lên nói: này đồ vật quả nhiên cùng Noe bia đá có cái gì quan hệ? Diệp Sát xem không hiểu đá đóng trên văn tự, nhưng có thể xác định kia văn tự cùng Noe bia đá trên văn tự là cùng một loại. Không hề nghi ngờ, cả hai coi như không liên quan, nhưng khẳng định có lấy quan hệ, ít nhất là cùng một cái cổ đại văn minh kết quả. Bất quá, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt ánh mắt cũng không có ở cổ đại văn minh hộp đá trên lưu lại quá lâu. Bởi vì, chung quanh tại chiến đấu, cổ đại văn minh hộp đá là mờ, kia chói lọi tia sáng chính là từ hộp đá nội thả ra. Đồng thời, lấy cổ đại văn minh hộp đá vì trung tâm, quang mang kia bên trong không ngừng có người rắn xuất hiện. Tại khe nước chung quanh, lại có lấy không ít may mắn còn sống sót nhân loại. Thầu nhìn chí ít có 20 người, còn có 3 năm tên sứ đồ đi lại, đang cùng những cái kia người rắn chiến đấu, tựa hồ cũng muốn tới gần cổ đại văn minh hộp đá. Hoặc là nói, đem cổ đại văn minh hộp đá thu vào túi bên trong. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt rất là kinh ngạc, những cái kia người rắn lại là cổ đại văn minh hộp đá làm ra. Kia hộp đá bên trong bao hàm rồi cái gì cổ quái lực lượng sao? Tia sáng chói mắt kia chính là cổ đại văn minh hộp đá lực lượng. Một chút nghi vấn lần nữa bị giải khai. Cổ đại văn minh hộp đá không ở trong căn cứ, mà là xuất hiện ở rồi nơi này. Hẳn là bị người mang ra. Sau đó kia người khả năng mở ra cổ đại văn minh hộp đá, đem mặt trong lực lượng phóng thích ra ngoài, sáng tạo ra những cái kia người rắn. Đây là Diệp Sát suy đoán. Đương nhiên, còn có một chút cái khác nghi hoặc, ví dụ như trong căn cứ người làm sao biến thành rồi zombie. Ví dụ như, sứ đồ đi lại muốn cướp đoạt cổ đại văn minh hộp đá là chuyện đương nhiên. Dù sao, này đồ vật thoạt nhìn cùng Noe bia đá là tương tự kết quả. Sứ đồ đi lại nghĩ muốn Noe bia đá, đương nhiên sẽ muốn cổ đại văn minh hộp đá, nhưng tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại vì cái gì cũng đoạt đâu. Bất quá, những này đều không trọng yếu, bởi vì, đó cũng là Diệp Sát nghĩ muốn đồ vật, đã nhưng đang ở trước mắt, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Tự nhiên là, đoạt rồi lại nói, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt lần nữa nhìn chăm chú một mắt. Đều thấy được đối phương trong mắt ý tứ, những cái kia đáng chết nghi vấn có cái gì trọng yếu? Cổ đại văn minh hộp đá có thể làm ra người rắn có cái gì trọng yếu? Trọng yếu là đem cổ đại văn minh hộp đá nắm bắt tới tay. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt rất mau tiến vào đến trong vòng chiến. Hai người gia nhập, không có gây nên bất kỳ chú ý, bởi vì không ai có rảnh chú ý hai người bọn họ. Lấy cổ đại văn minh hộp đá vì trung tâm, chung quanh là lít nha lít nhít người rắn. So lúc trước đi qua rừng cây, nhìn thấy xương trắng cộng lại còn nhiều hơn, có đủ 300-400 đầu bộ dáng, cơ hồ đem chung quanh một mảng lớn khe nước đều cho đứng đầy. Rất hiển nhiên, những cái kia người rắn tựa hồ tại bảo hộ lấy cổ đại văn minh hộp đá. Không hy vọng cổ đại văn minh hộp đá bị bất luận kẻ nào nhúng chàm. Mà những người khác thì là từ từng cái phương hướng xông vào. Không ngừng cùng những cái kia người rắn chém giết lấy. ý đồ tiếp cận cổ đại văn minh hộp đá. Muốn bắt đến cổ đại văn minh hộp đá, trước hết giết chết những này người rắn. Đương nhiên, giết sạch người rắn cũng sẽ không là kết thúc. Đến lúc đó, hiện tại Tường An không chuyện, đang cùng người rắn chém giết đám người, sợ rằng sẽ lập tức chuyển đổi mục tiêu, hướng lấy cầm tới cổ đại văn minh hộp đá người phát động công kích. Nhân tính tham lam cùng hung tàn, vĩnh viễn là không thể đánh giá thấp. Đặc biệt là, đây là mạt thế, không phải người giết người, liền là bị người giết. Tiến vào vòng chiến sau, Diệp Sát nhỏ giọng nói, không cần bày ra quá nhiều thực lực. Diệp Nguyệt gật gật đầu, minh bạch Diệp Sát ý tứ, biểu hiện quá mạnh, tất nhiên liền sẽ thụ chú ý, bị người cho chằm chằm trên, sau đó giả thiết cầm tới cổ đại văn minh hộp đá, khẳng định sẽ bị trước tiên công kích. Diệp Nguyệt ẩn giấu năm chuôi thất trần kiếm, chỉ thả ra hai thanh, sử dụng niệm lực thao túng, khu xử hướng về phía trước bay lượn ra ngoài, đem một đầu người rắn cho đóng chết. Sau đó nói, coi như chúng ta có thể cầm tới, muốn mang đi cũng không dễ dàng. Có kế hoạch sao? Diệp Sát nhỏ giọng nói. Thi Hoa, Diệp Nguyệt méo mó đầu, không quá minh bạch. Diệp Sát không có giải thích quá nhiều, kỳ thực hắn ý tứ là để Thi Hoa nuốt cổ đại văn minh hộp đá, sau đó chuyên trở ra ngoài. Sự thực trên, Diệp Sát hiện tại liền có thể làm như vậy. Thi Hoa tiềm phục tại đất đáy, trực tiếp tiến vào khe nước phía dưới, đột nhiên xuất hiện nuốt mất cổ đại văn minh hộp đá là được rồi. Bất quá, Diệp Sát có chút kiêng kỵ cổ đại văn minh hộp đá nội tia sáng. Không biết lực lượng là để cho nhất người sợ hãi. Trời biết nói Thi Hoa đem cổ đại văn minh hộp đá nuốt, có thể hay không có ảnh hưởng gì. Cho nên, Diệp Sát kế hoạch là trước tiếp cận cổ đại văn minh hộp đá, đem đá đóng cho một lần nữa đóng trên, ngăn cản cổ đại văn minh hộp đá tỏa ra tia sáng. Tiếp lấy chế tạo Thi Hoa tập kích chính mình giả tưởng. Sau đó để Thi Hoa mang theo cổ đại văn minh hộp đá chui vào đất đáy chạy trốn. Như thế vừa đến, liền không ai sẽ biết là Diệp Sát lấy được cổ đại văn minh hộp đá, mà muốn đuổi theo chui vào đất đáy Thi Hoa, cũng không làm sao dễ dàng. Có cực lớn xác suất có thể cầm lấy đồ vật chạy mất. Vừa nghĩ, một bên vung kiếm, Diệp Sát lần nữa đem một đầu người rắn cho chém té ở đất. Nương theo lấy máu tươi chảy xuôi, kia đầu người rắn rất nhanh hóa thành xương trắng. Diệp Sát một bên đánh giết lấy người rắn, một bên cũng chưa quên chú ý một chút chiến cuộc. Người rắn cũng không phải là rất cường đại, khái quát nói, đại khái có thể tính là có thể sử dụng vũ khí. Hiểu một chút chiến đấu kỹ xảo cường tráng nam nhân, nếu như lấy zombie tiêu chuẩn, những này người rắn khẳng định so bình thường zombie mạnh hơn một chút. Miễn cưỡng đạt tới đẳng cấp thấp biến dị zombie tiêu chuẩn, đại khái là xen vào thanh đồng 5 sao cùng bạch ngân 1 sao trái phải tiêu chuẩn. Nếu như là đơn một người rắn, vô luận là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại, vẫn là sứ đồ đi lại, đều có thể tùy tiện giết chết. Nhưng tựa như bầy zombie cùng zombie chiều đồng dạng, cho dù cá thể thực lực không mạnh, nhưng số lượng nếu là quá nhiều, vẫn có thể tạo thành nhất định uy hiếp cùng phiền phức. Đương nhiên, dưới mắt loại trình độ này, người rắn bầy hiển nhiên ngăn cản không được đám người. Diệp Sát yên lặng ở trong lòng tính toán, người rắn bầy bị xông phá cùng giết sạch chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Sát cần phải làm là ẩn tàng tại mọi người bên trong, sau đó bóp đúng thời cơ, lấy lôi đình thủ đoạn ra tay, cầm tới cổ đại văn minh hộp, sau đó chấp hành chính mình kế hoạch. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đồ vật rơi xuống chính mình bả vai trên. Chếch mặt vừa nhìn, lại là một cái dùng giấy trồng chất giấy chim. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức kinh suốt đưa về đằng trước. Phốc một tiếng, kinh suốt đâm xuyên rồi một đầu người rắn trong ngực, đem kia đầu người rắn cho đánh chết. Diệp Sát lúc này mới phân ra một tay, đem con kia giấy chim từ chính mình bả vai trên cầm rồi xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.